Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 1185. Nơi xa xa Quốc Nguyên đám người cũng đề phòng lên. Này quỷ lang một khi xuất hiện, chính là vô khác nhau công kích. Cũng không biết Tư Dương cái này ẩn tức phù có thể hay không đã lừa gạt quỷ lang. Dịch Duy phía trước không có đã tới sông băng. Đối với chơi cổ trùng người tới nói, bọn họ càng thích nhiệt đới khu vực. Tới trên đường nghe Diệp Năng nói một ít tình huống nơi này. Lúc này thấy cùng hắn phía trước nghe được có điều xuất nhập. Không khỏi hỏi, quỷ lang hiện tại ban ngày cũng lui tới. Diệp Năng nói, quỷ lang thường xuyên buổi tối lui tới là bởi vì buổi tối có lợi cho che giấu chúng nó thân hình. Không phải ban ngày không thể ra tới. Nếu không có gì đặc thù tình huống, chúng nó rất ít ban ngày ra tới. Thấy chúng nó hiện tại này tư thế, tám phần là tới trả thù. Đại gia cẩn thận che giấu hảo tự mình. Nhìn xem tình huống lại nói, liền ở bọn họ lẫn nhau truyền âm thời điểm. Mặt băng thượng bắt đầu phát ra băng nứt tiếng vang. Từng điều màu đen bóng dáng từ lớp băng xuyên ra. Thẳng tắp hướng tới anh tỉnh kia đoàn người công kích qua đi. Tư Dương bọn họ ẩn tức giấu kín ở anh tỉnh bọn họ cách đó không xa. Vừa mới chuẩn bị cẩn thận theo chân bọn họ thối lui một khoảng cách. Liền gặp quỷ lang phát động công kích. Bọn họ thậm chí có thể nhìn đến từng điều quỷ lang từ bọn họ dưới chân chạy quá. Lại giống như cũng không có nhận thấy được bọn họ tồn tại. Mà anh tỉnh bên kia đã cùng này đàn quỷ lang ác chiến lên. Đêm qua bọn họ mới đánh quá một hồi. Đối phó này đó quỷ lang cũng có kinh nghiệm. Hiện tại lại là ban ngày. Không hề bị đến tầm mắt thượng quấy nhiễu. Đối phó lên hơi chút nhẹ nhàng một ít. Tư Dương thấy này đó quỷ lang tuy rằng số lượng đông đảo. Nhưng rốt cuộc chỉ số thông minh hữu hạn. Mà đối phương cũng là thân kinh bách chiến âm dương sư. Vài chỉ quỷ lang đều bị kia mấy người nhất chiêu bị mất mạng. Vì thế ý xấu ngoéo một cái tay. Một cổ hỗn loạn băng thạch phong mãnh liệt quát lên. Đột nhiên mà khởi phong mê một chút anh tỉnh đám người đôi mắt. Mà bọn họ giữa biên xuyên mân người còn một cái khác thần tư tên là Trường Cốc Xuyên càng là bị. Trong gió sắc bén cục đá cắt vỡ trên mặt làn da. Dã thú là nghe không được mùi máu tươi. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm. Cũng đủ để cho chúng nó phát cuồng. Đương kia hai người trên mặt miệng vết thương mang ra vết máu khuếch tán mở ra. Này đàn quỷ lang rõ ràng càng thêm điên cuồng. Nguyên bản bởi vì mấy cái đồng bạn tử vong. Quỷ lang đối những người này bản năng sinh ra một loại kiêng kỵ. Nhưng hiện tại bị máu tươi một kích thích. Toàn bộ thú tính, đại, phát. Đột nhiên một tiếng kinh thiên sói chu. Càng thêm mãnh liệt tiến công lên. Nguyên bản thấy bầy sói có lùi bước chi ý. Lại không nghĩ rằng bị huyết khí kích thích càng thêm mãnh liệt. Những người khác nhìn về phía kia hai cái trên mặt bị cục đá cắt qua người. Đầy mặt đều là trách cứ. Nhưng Trường Cốc Xuyên rốt cuộc là thần tư người. Cộng thêm thực lực không tầm thường. Ở như vậy vây công dưới. Hắn bản lĩnh xem như tương đối lớn trợ lực. Mà biên xuyên mân người liền hoàn toàn một kéo chân sau. Muốn nếu người này không phải biên xuyên ra. Không phải anh tỉnh đồ đệ. Thật muốn đem ra hỏa này đẩy ra đi huy lang. Tư Dương nhìn một hồi bên kia chém giết. Triều Sa Quốc Nguyên hỏi. Bọn họ giữa nữ hài kia các ngươi có nhận thức hay không? Sa Quốc Nguyên lắc lắc đầu. Không quen biết, nhưng hẳn là anh tỉnh cái kia thập phần thần bí đồ đệ. Nghe nói anh tỉnh có cái thập phần âu yếm đồ đệ. Thiên phú hơn người, anh tỉnh thích đến không được. Từ nhỏ liền mang theo trên người dạy dỗ. So thân nữ nhi còn thân. Có đồn đãi nói cái này nữ hài tử có một cái thập phần lợi hại mà đặc thù năng lực. Nhưng cụ thể là cái gì năng lực lại không thể nào biết được. Chúng ta mai phục tại Nhật Bản mấy cái thám tử đến nay cũng chưa truyền quay lại quá quan với cái. Này nữ hài tin tức, có thể thấy được anh tỉnh đối cái này nữ hài coi trọng cùng bảo hộ tới rồi cực hạn. Tư Dương nhìn. Chằm chằm nữ hài kia nhìn trong chốc lát, nói, hẳn là vì long cốt đi. Này nữ hài nhất định có bản lĩnh không tới gần long cốt lại có thể trộm được long cốt. Cũng hoặc là có thể chống đỡ một đoạn thời gian long cốt thượng còn sót lại long uy. Làm cho bọn họ có thể gần người trộm long cốt, mặc kệ là nào giống nhau. Đối với không biết năng lực, nhanh chóng giải quyết hảo, Lan Cẩn Tu nói. Làm ta thử C-Monster, Tư Dương gật gật đầu. Làm hắn luyện luyện tập cũng hảo. Sa Quốc Nguyên cho rằng hắn muốn trực tiếp động thủ. Còn hơi hơi sườn khai thân nhường nhường vị. Lại thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng có một cái hắc ảnh cực nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Mà kia hắc ảnh chui vào chiến cuộc sau. Trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, đám kia người giữa duy nhất nữ sinh hét lên một tiếng. Như là bị thứ gì sẫy giống nhau. Muốn nếu không phải anh tỉnh tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng bắt lấy. Nàng liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đi. Lúc này nếu là quăng ngã như vậy một ngã. Hành động thượng đại đại chịu hạn. Bị những cái đó quỷ lang nhẹ nhàng một móng vuốt. Vậy trực tiếp đi gặp thượng đế. Anh tỉnh tưởng đồ đệ không cẩn thận. Đối cái này đồ đệ hắn thật sự là đương nữ nhi giống nhau yêu quý. Cẩn thận đem nàng túm đến chính mình phía sau. Cũng không có bởi vì nàng sơ sẩy đại ý mà có cái gì trách cứ ý tứ. Bất quá cái kia tiểu tuyền hoa dương lại là hướng tới anh tỉnh nói. Sư phụ, có cái gì bắt ta chân? Là nó hại ta thiếu chút nữa té ngã. Bởi vì là sông băng hoàn cảnh. Đại gia xuyên không tính nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lúc này tay áo quần dài. Lại không thể kéo quần xem có phải hay không thật sự bị thứ gì bắt chân. Còn có một đám quỷ lang không ngừng mà đang ép gần. Anh tỉnh chỉ có thể làm tiểu tuyền hoa dương tiểu tâm hành sự. Chú ý dưới chân, bất quá thực mau, hắn cũng cảm giác được nơi này có thứ gì. Bởi vì hắn đột nhiên bị một cái bàn tay to đẩy một chút phía sau lưng. Anh tỉnh trực tiếp mắng một tiếng. Nguyên bản triệu hồi ra một con đại thiên cầu tới chống cự những cái đó quỷ lang. Lúc này lại triệu hồi ra một con thật lớn con nhện ở bọn họ phía sau phòng ngự. Sợ có thứ gì âm thầm giở trò quỷ. Mà âm dương sư triệu hồi ra tới thức thần còn có thể đảm đương bọn họ đôi mắt cùng với cảm giác. Nếu có người ở sau lưng đánh lén, thông qua thức thần bọn họ cũng có thể xem đến rõ ràng. Nhưng đương thần tư thạch điền hộ trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài. Vừa vặn đụng vào quỷ lang móng vuốt thượng, hắn thức thần thậm chí không kịp rút về bảo hộ. Anh tỉnh phòng ngự ở sau lưng thức thần thế nhưng cũng chưa nhìn đến là thứ gì ra tay. Thạch điền hộ hơn phân nửa khuôn mặt đều bị quỷ lang lợi chảo cấp chảo khai. Mà quỷ lang lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chính là chúng nó toàn thân căn bản vô giải độc. Chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ cả người toàn bộ hóa thành máu loãng. Thạch điền hộ ngã xuống đất kêu thảm thiết. Chính là còn không có kêu thảm thiết hai tiếng. Hắn liền mắt thường có thể thấy được ở trong quần áo héo rút đi xuống. Sau đó một mảnh máu loãng nhiễm hồng mặt băng. Bọn họ thượng sông băng ngày thứ ba, liền hy sinh một cái đồng bạn. Nơi xa Lan Cẩn Tu đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Bóng dáng của hắn trực tiếp chui vào sông băng giữa. Đột nhiên một cái linh lực bộc phát ra tới. Anh tỉnh bọn họ sở chạm kia phiến sông băng trực tiếp từ nội bộ bắt đầu phân liệt mở ra. Cảm giác được dưới chân mặt đất không xong. Anh tỉnh bọn họ tự nhiên đoạt mệnh chạy như điên đến an toàn mảnh đất. Đáng tiếc bọn họ muốn chạy. Nhưng quỷ lang lại không dễ dàng như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Trực tiếp đưa bọn họ làm thành một vòng tròn. Đem kia mấy người cấp vây chết ở. Bọn họ giữa hai cái hoa hạ thiên sư không ngừng ném ra bạo liệt phù. Bạo liệt phù đại khái nhân vẽ bùa chú nhân tu vì hữu hạn. Ở tư dương xem ra, uy lực cũng không cường. Nhưng lại không cường, mấy chục chương cùng nhau quăng ra ngoài. Cũng có thể nổ chết một hai đầu quỷ lang. Bất quá như vậy tiêu hao đối với giống nhau thiên sư mà nói. Nếu không phải vì bảo mệnh, ai bỏ được hạ như vậy vốn gốc. Nhưng như vậy nhiều bùa chú đều quăng ra ngoài. Quỷ lang số lượng lại không có giảm bớt. Lại bởi vì bọn họ bên này đã chết một người. Quỷ lang bên kia toàn bộ sĩ khí đại trấn. Hiện tại đi theo anh tỉnh một lui lại lui. Lập tức liền có cái thiên sư bất mãn nói. Anh tỉnh văn nhân, ngươi không phải Nhật Bản lợi hại nhất đại âm dương sư sao? Vì cái gì mấy cái xúc sinh ngươi đều không đối phó được? Nếu các ngươi Nhật Bản đại âm dương sư cứ như vậy trình độ. Ta xem sông băng chúng ta cũng không cần đi. Đi cũng là tìm chết. Này đó xúc sinh ở anh tỉnh toàn thịnh thời kỳ tính cái gì? Nhưng là hiện tại, hắn triệu hồi ra hai chỉ thức thần đều có chút cố hết sức. Nguyên bản nghĩ bọn họ lần này tới lại không tới gần Long Cốt. Cho nên sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Người mang nhiều ngược lại dễ dàng bị hoa hạ người cấp phát hiện. Lại không nghĩ rằng, này ngay từ đầu liền gặp như vậy đáng sợ chặn đường lang. Đối mặt cái kia hoa hạ thiên sư không khách khí chỉ trích. Anh tỉnh văn nhân nghiến răng nghiến lợi thầm hận. Muốn nếu không phải bọn họ còn chỗ hữu dụng. Hắn thật hận không thể hiện tại liền đưa bọn họ đẩy ra đi huy lang. Thực mau, sông băng xuất hiện kết thúc tầng. Một cái sâu không thấy đáy vực sâu chậm rãi phân liệt mở ra. Mấy cái thật lớn thức thần bị những cái đó âm dương sư thao túng. Nắm lên quỷ lang liền hướng vực sâu hạ ném. Phía trước bọn họ đánh nhau là cần thiết muốn giết chết quỷ lang. Hiện tại chỉ cần hướng vực sâu hạ ném là có thể tạm thời giải quyết một đầu. Thực mau vây công bọn họ quỷ lang số lượng được đến áp chế. Theo một đầu đầu quỷ lang giảm bớt, bọn họ cũng hung hăng đại xuyễn một hơi. Âm thầm quan sát mấy người thấy bọn họ sắp chiến thắng quỷ lang. Một đám có chút sốt ruột, nhưng lại không dám ra tiếng thúc giục. Lan Cẩn Tu cảm thấy thời cơ tới rồi. Bóng dáng của hắn cũng bắt đầu không chút nào che giấu động tác. So với kia chút có thể ở sông băng trung tự do hành động quỷ lang còn muốn tốc độ mau ở sông băng. Di động, mà bị bóng dáng di động đến địa phương. Nguyên bản đông lạnh đầm sông băng bắt đầu từ nội bộ tan rã mở ra. Có mấy đầu quỷ lang cảm giác được sông băng bên trong buông lỏng. Cũng không biết là chỉ số thông minh đột nhiên biến cao vẫn là tập tính cho phép. Cũng tiềm nhập sông băng giữa du tẩu lên. Gia tốc sông băng tan rã. mà mặt trên đánh nhau mọi người chỉ cảm thấy mặt đất hơi hơi chấn động. Biết nơi này kiên trì không được bao lâu. Chính là quỷ lang tuy rằng giảm bớt, nhưng vòng vây còn không có công phá. Bọn họ không có biện pháp thoát đi nơi này. Liền ở anh tỉnh văn nhân tính toán cắn răng một cái. Làm hắn thức thần mang theo hắn tầng trời thấp phi hành rời đi nơi này thời điểm. Ca ca ca vài tiếng vang lớn. Toàn bộ mặt băng ầm ầm sụp đổ đi xuống. Mà một bên chính là bọn họ vừa rồi không ngừng đem quỷ lang ném xuống đi vực sâu. Sa Quốc Nguyên thấy thế. Biết thời cơ một quá lại động thủ liền tới không kịp. Đột nhiên vừa ra tay. Một cổ thật lớn linh lực từ thượng mà xuống đem đám kia người bao trùm trụ. Diệp Năng bọn họ cũng sôi nổi ra tay. Đem kia mấy cái âm dương sư triệu hồi ra tới thức thần đánh tan. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên cùng âm dương sư đánh người. Biết bọn họ thức thần nhược điểm ở nơi nào. Anh tỉnh văn nhân bọn họ lúc này mới nhận thấy được. Sau lưng thế nhưng còn có một bát người. Đáng tiếc phát hiện quá muộn. Bọn họ mấy cái theo mấy đầu đồng dạng ở mặt băng thất hành quỷ lang cùng nhau rơi vào vực sâu. Diệp Năng và Dịch Duy có chút gấp gáp vọt lại đây. Chạy đến mặt băng phay đứt gãy địa phương đi xuống xem. Đáng tiếc phía dưới một mảnh đen nhánh. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Dịch Duy càng là đáng tiếc nói. Không có thể bắt sống trụ. Ngã chết bọn họ thật là tiện nghi, Lan Cẩn Tu nói. Bọn họ không chết, Dịch Duy vừa định hỏi hắn như thế nào biết. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến mấy đầu quỷ lang phục thấp thân thể. Chậm rãi hướng tới bọn họ tới gần lại đây. Diệp Năng ảo não nói. Đại ý, còn hảo nơi này dư lại quỷ lang cũng không nhiều lắm. Đại gia tiểu tâm ngàn vạn không cần bị quỷ lang đụng phải, Diệp Năng nói âm vừa ra. Nháy mắt từ phía sau toát ra càng nhiều quỷ lang. Hình như là phía trước có quỷ lang phát ra cầu viện tín hiệu. Mặt khác quỷ lang lúc này mới vừa đuổi lại đây. Muốn nếu biết còn có nhiều như vậy quỷ lang lại đây. Bọn họ liền sẽ không sốt ruột ra tay. Đối mặt một mảnh rậm rạp quỷ lang. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này chỉ sợ muốn ác chiến một hồi. Bất quá kịch bản hiển nhiên cũng không có dựa theo mọi người cho rằng như vậy đi. Có mấy đầu quỷ lang hướng tới bọn họ tới gần thời điểm. Tư Dương đôi mắt đảo qua. Quát lớn nói. Làm càn. Kia mấy đầu hung mãnh vô cùng quỷ lang quả thực giống như là bị chủ nhân trách đánh cầu tử. Nức nở một tiếng, kẹp chặt cái đuôi quay đầu chạy. Có chút quỷ đầu sói cũng không trở về đi theo kia mấy đầu quỷ lang chạy mất. Có chút đại khái không cam lòng. Qua lại do dự, nhưng lại sợ hãi nhân loại kia trên người truyền lại đây khủng bố hơi thở. Cuối cùng ôm hận không cam lòng cũng chạy mất. Một phút đồng hồ không đến thời gian. Mặt băng trong ngoài quỷ lang đi sạch sẽ. Mọi người mộng bức nhìn quỷ lang biến mất phương hướng. Có phải hay không lấy sai kịch bản? Nói tốt ác chiến đâu? Hết chương.